Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế thần sắc bất động, chỉ là trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia hâm mộ, nói đến đơn giản, duy chỉ có chánh thức nhìn thấy, mới hiểu thần Diệu Sơn tay phải bên trong tiên sơn cường hãn, trong đó có một tòa cổ sơn, bề ngoài phổ thông, nhưng trong đó bên trong giấu không gian, liên thông vạn cổ, có thể tái tạo hồng hoang tình cảnh, bước vào trong đó, như tại hồng hoang bên trong hành tẩu, đối với cổ đạo lĩnh hội, có tác dụng lớn, còn có một tòa cổ sơn, là một kiện thuần chủng thần bảo, có thể tế luyện thôi động. Nhớ năm đó tại cấm kỵ chi vật dưới đều chưa từng tổn hại, để mà dời núi trấn áp, tiên đế cũng khó có thể tùy tiện ngăn cản. Nghe được liên tiếp tán dương, thần Diệu Sơn chủ thần sắc không thay đổi, chỉ là nhìn về phía bên cạnh, đế quân cũng uống trà, miễn đi, thiên họa đế quân yên ổn tĩnh tọa, có việc nói sự tình thuận tiện. Đại ương tổ đế cũng để chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía thiên họa đế quân sau lưng, Sở Thanh thân hình sừng sững, thế nào? Để họa đều tự mình đến, xem ra đế quân là đồng ý đem hắn giao ra, cho chúng ta đại ương tiên triều một cái thuyết pháp. Thiên họa đế quân lạnh giọng, lần này họa nói muốn đến đây gặp một lần tổ đế thôi, ta thân là sư phụ của hắn, khác năng lực không có, bảo vệ hắn chu toàn vẫn là có thể. Trừ phi sơn chủ cùng ngươi đã kinh thương lượng tốt, hai người xuất thủ, ta mới khó có thể ngăn cản. Sơn chủ, thật sao? Thần Diệu sơn chủ biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Vừa mới ngồi xuống, thì như thế nặng mùi thuốc súng, chỉ có thể nói hai phe này đích thật là oán hận chất chứa rất lâu. Thần Diệu Sơn chủ ôn nhu thì thầm, ta lần này đến đây, là điều đình việc này, tiêu trừ ân oán, các ngươi hai nhà ta cũng sẽ không giúp đỡ. Vô luận là đế quân cũng tốt, tổ đế cũng tốt, nên cũng nghe nói Tề Thiên Tiên cung sự tình, hiện tại chúng ta thần đường gian nan khổ cực, không chỉ là có một cái tai ách tiềm tàng trong đó, còn nhiều thêm một cái đồng dạng là có tiên đế thế lực, thiên chỉ. Hai phe này lai lịch khác biệt, nhưng duy nhất có thể khẳng định là, hai người bọn họ mới đều nghĩ tới chúng ta tiên quốc nội loạn, dễ dàng cho có thu hoạch. Nàng xem hai người liếc một chút, tiếp tục nói, ta có một người đệ tử tên là Lộc Huyền Thanh, hai vị cũng hẳn là biết được. Nàng truyền thừa thượng cổ thôi diễn chi pháp, lần này ta sở dĩ đến đây, cũng là nàng nhiều lần khẩn cầu. Nói thẳng, như là bất kể cái kia tai ách, chỉ sợ trăm năm ở giữa, thần đường tất diệt. Cái này vừa mới nói xong, thiên họa đế quân cùng đại ương tổ đế đều nhíu mày, 100 năm, thần đường tất diệt. Ngươi cái kia đệ tử, quá mức nói chuyện giật gân đi. Thiên họa đế quân lạnh giọng, tai ách cùng thiên chỉ sự tình, ta cũng có chỗ nghe thấy, hai phe này tuy nhiên khó chơi, nhưng chung quy chỉ là không có tiên quốc tiên đế, nếu bọn họ thật có như thế là thực lực, ngày đó thì sẽ không nhìn thấy Tề Thiên tiên đế tiến đến thì xám xịt chạy trốn rồi. Nếu bọn họ gan dám hiện thân, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, mượn nhờ tiên quốc chi lực chém giết liền có thể lật lên sóng gió gì. Đại ương tổ đế bình tĩnh, ta tin tưởng sơn chủ đệ tử, cái kia Lộc Huyền Thanh danh tiếng, ta cũng từng nghe nói mấy lần, có chút huyền diệu. Chúng ta đều là thần đường tiên quốc bên trong tiên đế, thuộc về cùng một trận tuyến, nếu là an ổn phát triển, đối với bất kỳ người nào cũng đều là chuyện tốt một kiện, tự nhiên không ai nguyện ý cự tuyệt. Nghe nói như thế, thần Diệu Sơn chủ thần sắc đắt đỏ, có chút mừng rỡ, cái kia tổ đế, bất quá. Đại ương tổ đế thanh âm trầm xuống, ta vẫn là lúc trước yêu cầu, chỉ cần thiên họa ngục có thể giao ra họa đến, vì ngày đó chuyện của hắn chịu trách nhiệm, cái kia đại ương tiên triều cùng thiên họa ngục tự nhiên nước giếng không phạm nước sông, không có khả năng. Thiên họa đế quân trực tiếp phủ định, họa là ta thân truyền đệ tử, hắn trước đó vài ngày tuy nhiên quá phận, nhưng nếu là trừng trị, ta tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ, giao cho ngươi đại ương tiên triều, vậy ta thiên họa ngục danh tiếng còn cần hay không? Cái kia chính là không có nói chuyện, trừ cái đó ra, ngươi có thể đề nghị, ta chỉ yêu cầu này. Hai người cây kim so với cọng râu, trong lúc nói chuyện, ánh mắt đối mặt, bốn phía bầu không khí đột nhiên biến đến khẩn trương có chút ít, sau lưng, Sở Thanh thần sắc tự nhiên, tự hồ cũng không có thân ở này. Trên thực tế, hắn lại là mày nhăn lại, âm thầm nóng vội. Cái kia tai ách chỉ nói để giống như mình là đến chỗ này, có thể cũng chưa từng nói đến tiếp sau nên làm cái gì, hiện tại cứ làm như vậy chờ lấy, hắn không biết đối phương ý nghĩ, cũng không thể nào ra sức, chỉ có thể nghe phía trước hai người cãi lộn, cuối cùng, vẫn là thần Diệu Sơn chủ mở miệng, dừng lại đi hai vị, cứ tiếp như thế, là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm kết quả. Thần Diệu Sơn chủ thở dài một tiếng, việc này, cùng ta Thần Diệu Sơn vốn cũng không quan hệ, chỉ là một khi hai phe các ngươi tác chiến, chắc chắn gây nên tiên quốc khe hở, đến lúc đó sẽ xuất hiện gì các loại tình huống, hai vị cũng hẳn là biết được đi. Đại Ương Tổ Đế cùng Thiên Họa Đế Quân trầm mặt xuống, cái kia các loại tình huống, bọn họ tự nhiên cũng là không muốn nhìn đến. Chương 1075, mở tiên môn, Sở Thanh biến hóa. Thần Diệu Sơn chủ nhìn về phía hai người, liên quan tới Tổ Đế suy nghĩ, ta cũng từng nghe nói một số, biết sự lo lắng của ngươi, nhưng trước mắt nhìn tới, nàng nói, Vân Vũ về sau con ngươi nhìn Sở Thanh một mắt, trong chốc lát, Sở Thanh chỉ cảm thấy một cổ sáng chói thần quang thông qua thân thể, để hắn căn bản không thể nào chống cự, trong nháy mắt bị đối phương nhìn một cái không sót gì, họa làm lục thiên chúng một trong, đế quân đệ tử, quả nhiên không tầm thường. Trong cơ thể hắn đạo lực đích thật là tích xúc đến đỉnh điểm, tự thân tích lũy cũng là đầy đủ, khoảng cách tiên môn cũng không xa, nghe được cái này nên có thể lời nói, Đại Ương Tổ Đế con ngươi nhíu lại, bốn phía khí tức đột nhiên biến đến khô nóng rất nhiều, đó là Đại Ương Tổ Đế khí huyết đang sôi trào dấu hiệu. Đã Thần Diệu Sơn chủ đều nói như thế, cái kia xem ra chính mình suy đoán tin tức không có sai. Thiên Họa Đế Quân ánh mắt cảnh giác, sau lưng lục đạo cuộn tranh cũng cơ hồ xoát đến một chút nổi lên, trong chốc lát phía sau hắn có lục đạo thế giới nhấp nhô, trong đó âm sát, chiến loạn, lạnh lùng khí tức đập vào mặt mà hai, muốn đem nơi đây hóa thành một mảnh địa ngục đồng dạng. Cứ chờ một chút, Thần Diệu Sơn chủ bất đắc dĩ, ta lời còn chưa nói hết, hai vị không cần như thế cảnh giác. Họa tuy nhiên khoảng cách tiên môn không lâu, nhưng hai vị cũng đều là mở qua tiên môn người, biết được chỉ là cách nhau một đường, lại là ngày đêm khác biệt. Họa chỉ cần không thể đi ra một bước kia, vậy liền không biết hắn cụ thể cái gì thời điểm có thể mở tiên môn, hiện tại quá nhiều phòng bị, bất quá là buồn lo vô cớ thôi. Đại Ương Tổ Đế nhàn nhạt, cho dù lại lâu, cũng là có cái hạn độ, sớm muộn sự tình thôi. Thần Diệu Sơn chủ lắc đầu, Tổ Đế lời ấy cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản hắn vĩnh viễn mở tiên môn không thể? Chúng ta Thần Đường Tiên Quốc bình tĩnh mấy trăm vạn năm, từng sinh ra đếm không hết thiên chi kiêu tử, có không ít người đều đứng hàng tiên môn trước đó, chỉ thiếu chút nữa liền tích lũy đầy đủ, gõ mở tiên môn. Cho dù không phải những cái kia tích lũy đầy đủ người, cũng có rất nhiều thiên chi kiêu tử, Tề Thiên Tiên Cung Tề Ngự Phong, chúng ta Thần Diệu Sơn Lộc Huyền Thanh, đều là tương lai có thể mở ra tiên môn người, chẳng lẽ bởi vì bọn hắn có khả năng này liền muốn bóp chết hay sao? Đại Ương Tiên Triều hiện nay cũng có một cái tên là Cơ Vân Hạo người đi, ta cũng từng nghe nói tên, tuy nhiên tuổi trẻ nhưng tương lai đều có thể. Như hôm nay Tổ Đế vì ngăn cản một người mở tiên môn mà mở tiền lệ này, ngày sau chờ Cơ Vân Hạo muốn mở tiên môn lúc, Tổ Đế như thế nào tự xử? Nàng mấy lời nói, hiểu chi lấy động tình chi lấy ý, êm tai kể ra. Trước mặt Đại Ương Tổ Đế trầm mặt xuống, đạo lý là như thế một cái đạo lý. Giống như hắn hiện tại dù là ngăn trở họa, vậy trừ Thiên Họa Ngục bên ngoài địa phương khác đâu, bảy cái tinh vân chi địa, không chỉ có bọn họ cái này mấy nhà, vạn nhất cái khác tinh vân bên trong đồng dạng có người mở ra tiên môn, chắc chắn cũng sẽ đánh vỡ hiện nay bố cục, chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Đại Ương Tổ Đế suy nghĩ một phen, trầm giọng nói, Thiên Họa Ngục khác biệt, cái khác tinh vân, Đại Ương cùng bọn hắn đã không tới gần, cũng không thù oán niệm, không sẽ như thế nào. Có thể Thiên Họa Ngục một khi có hai tôn tiên đế, cái kia tất nhiên sẽ cùng Đại Ương làm loạn, phân tranh một mảnh, cùng khi đó, Đại Ương trở thành trên thất thịt cá, không như thế khắc liều một phen, chỉ muốn chém giết họa, chúng ta Đại Ương liền lại có thể an ổn mấy chục vạn năm, a à, vậy cũng muốn ngươi có cái này năng lực mới được. Thiên Họa Đế Quân cười lạnh, không sợ chút nào, Thần Diệu Sơn chủ liền vội mở miệng, đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai, Đại Ương Tiên Triều cùng Thiên Họa Ngục ân oán đã lâu, khó có thể điều chỉnh. Nhưng tối thiểu hiện nay, giữa các ngươi không thể phát sinh bất luận cái gì rung chuyển, nếu không cho tai ách cùng thiên chỉ thừa dịp cơ hội, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ta nguyện đại biểu Thần Diệu Sơn, cùng Đại Ương Tiên Triều liên hợp, nếu là ngày khác họa thật thành đế, uy hiếp đến Đại Ương Tiên Triều, Thần Diệu Sơn liền cùng Đại Ương Tiên Triều đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Hai tôn tiên đế tuy mạnh, nhưng chung quy có một người là mới sinh chi đế, khó nói chúng ta hai tôn tiên đế còn e ngại hay sao? Nàng tiếng nói vừa ra, trước mặt mấy người đều là có chút ngạc nhiên. Như thế liên hợp, Đại Ương Tổ Đế sửng sốt một chút, tiếp lấy cười to, nếu thật sự là như thế, vậy ta thì không có ý kiến gì. Ánh mắt hắn sáng trưng, tâm tình vô cùng tốt, mặc dù chỉ là miệng liên hợp, nhưng Thần Diệu Sơn chủ từ trước tính dự thật tốt, biết được nàng làm người đại ương tổ đế cũng sẽ không hoài nghi bất luận cái gì. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn đại ương tiên triều ngược lại là kiếm lời. Tuy nhiên cái này minh ước chỉ ở họa thành đế trước đó hữu dụng, nhưng đại ương tổ đế đều có thể đem tin tức này truyền ra ngoài, tạo thế một phen, đem hai nhà quan hệ rút ngắn, lẫn nhau đi lại, vô luận là đúng đại ương tiên triều địa vị vẫn là tương lai phát triển, đều có rất nhiều ẩn tính chỗ tốt. Hắn ở chỗ này vui vẻ, cái kia thiên họa đế quân sắc mặt thì có chút khó coi, sơn chủ cử động lần này có phải hay không có chút quá trò đùa. Huống hồ, đối với đại ương tiên triều có lực, ngược lại là đối với ta thiên họa ngục như thế nhầm vào. Thần Diệu sơn chủ cười nhạt một tiếng, việc này vốn cũng là họa không đúng trước, kết quả như thế, tối thiểu cũng sẽ không đối thiên họa ngục tạo thành tổn thất. Huống hồ, cho dù sau này họa mở ra tiên môn, chỉ muốn các ngươi thiên họa ngục không vọng động, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, không phải sao? Nhìn đối phương ngữ khí ấm áp, nhưng thiên họa đế quân cũng có thể nghe ra trong đó kiên quyết, xem ra, chỉ có thể như thế, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Trước mắt đối với thiên họa đế quân quan trọng nhất là, Sở Thanh có thể bình an, thuận lợi mở ra tiên môn, chỉ cần hắn có thể đoạt lại thân thể, liền có hai cổ đế thân, hơn nữa còn là cấp độ cao giai tồn tại, đối thiên họa đế quân sau này phát triển rất có ích lợi, chủ yếu nhất là, càng là có thể thuận tiện bế quan lắng động, chỉ cần hắn thứ hai bộ thân thể hoàn toàn tăng lên, cái kia đại ương tiên triều không động được, cũng có thể động tề thiên tiên cung. Lại không tốt, cũng có thể cùng người khác tinh vân liên hợp, một lần nữa tẩy bài, phân chia địa bàn, nghĩ đến đây, thiên họa đế quân lên tiếng, chỉ có thể như thế, mắt thấy hai người đều đáp ứng xuống, thần Diệu sơn chủ hơi hơi thở dài một hơi, xong rồi, may ra Lộc Huyền Thanh trước tới nơi đây trước đó, nhiều lần cùng với nàng cường điệu việc này tầm quan trọng, để thần Diệu sơn chủ nội tâm nắm chắc, mới có nghĩ như thế pháp, chỉ cần hai phe này chiến loạn không nổi, cái kia tiên quốc bình ổn còn có thể tiếp tục kéo dài, không có vấn đề gì, vậy ta lần này, cuối cùng không có uổng phí tới. Thần Diệu sơn chủ mỉm cười, lại rót một chén trà cho hai vị. Lần này, thiên họa đế quân không tiếp tục cự tuyệt, nâng chung trà lên, yên ổn thưởng thức. Mọi người tại đây bên trong, muốn nói tâm tình bết bát nhất cũng là Sở Thanh. Không đánh, cái kia hiện trạng của hắn, không phải muốn sa vào đến nguy hiểm nhất trình độ. Có đại ương tổ đế theo bên cạnh kiềm chế còn tốt. Một khi hai nhà hòa thuận, cái kia thiên họa đế quân không người có thể uy hiếp được, tự nhiên sẽ đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người hắn. Ép hắn mở ra tiên môn, hắn trong khoảng thời gian này mưu đồ, chẳng phải là đều muốn thất bại rồi. Sở Thanh sắc mặt biến hóa, trong lòng cuống cuồng, đáng tiếc thần thế đồ phổ hắn có dám dùng ra, nếu không hiện tại cũng nhịn không được muốn để hắn liên hệ tại Tai Ách. Cái kia Tai Ách đến cùng đang làm cái gì, làm sao còn không có đến? Ngay tại Sở Thanh nôn nóng thời khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên dừng lại, một giây sau, thể nội giống như xảy ra một ít biến hóa, một cổ hỗn độn hắc quang theo trong cơ thể của hắn đột nhiên dâng lên, ngay sau đó ầm vang bắn ra. Bên kia ba tôn tiên đế ngay tại yên ổn thưởng thức trà, đột nhiên phát giác được nơi đây biến hóa, quay đầu nhìn tới, nhìn một cái, liền thấy Sở Thanh quanh thân đen nhánh thần quang ngút trời mà lên, cả người hắn tựa hồ bị sương mù hỗn độn bao vây, một cổ không biết khí tức khủng bố, theo trong cơ thể hắn tự phát bốc lên, bắt đầu biến hóa tràn ngập, trong nháy mắt, cả người hắn tựa hồ cũng muốn bị hắc hỏa nhen nhóm, nuốt không thế gian. Đông, đông, to lớn nhảy lên tiếng vang hoàn toàn, mỗi một âm thanh nhảy lên, đều dường như thiên địa tại oanh minh, mà nương theo lấy nhảy lên, Sở Thanh quanh thân khí tức còn tại liên tiếp cất cao, tiên khu hóa thành vô cấu thần quang, huyết nhục ở giữa lục đạo bản nguyên bắt đầu dung hợp, đạo lực bay tăng, thuộc về lục đạo đặc thù đạo lực, chính tại điên cuồng tràn ngập bao khỏa thân thể của hắn, từ trong ra ngoài, Sở Thanh cả người chính đang thăng hoa, đây là Thần Diệu sơn chủ sững sờ, bên kia, Thiên Họa đế quân ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn tích lũy đầy đủ, mở ra tiên môn rồi, cái gì, nghe nói như thế, cái kia sắc mặt hai người biến đổi, đột nhiên như thế, lúc trước họa, tuy nhiên tự thân tiên nguyên, đạo lực xác thực đều đạt đến đỉnh điểm, nhưng cũng không có nghĩa là không lại tăng không gian, nếu muốn mở ra tiên môn, còn kém tới cửa một chân, bình thường là bế tử quan, hoặc là bỗng nhiên được cái gì thần bảo mới là, có thể, cái này họa vẫn luôn tại bọn họ trước mắt, cũng không tiếp xúc bất luận cái gì, làm sao đột nhiên thì mở ra tiên môn rồi. Tại mọi người chấn kinh lúc, Sở Thanh sau lưng, không gian ầm vang triển khai, toàn bộ tiên sơn bên trong che chở trận pháp cấm chế tầng tầng vỡ nát, một đạo mênh mông bát ngát, giống như tinh không lốc xoáy to lớn cánh cửa, ở đây triển khai, Chương 1076, Thành Đế, ta mở tiên môn rồi, thân ở trong đó Sở Thanh cũng là một mặt ngốc trệ, đây là có chuyện gì, hắn lúc trước cũng không cái gì đốn ngộ cảm giác a, tại sao lại đột nhiên lực lượng bạo tăng, mở ra tiên môn, ngay người về sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến trắng, không, ta không thể mở ra tiên môn, ta còn không có chuẩn bị tốt, một khi tiên môn vượt qua, Thiên Hỏa Đế Quân vẫn còn hoàn hảo chi tư, ta thần hồn chắc chắn phai mờ, thân thể khó giữ được. Hắn nhìn thoáng qua hắc vụ bao khỏa bên ngoài Thiên Hỏa Đế Quân, quả nhiên gặp đối phương hai mắt nhen nhóm, sắc mặt mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, thế nhưng là ước gì Sở Thanh sớm ngày vượt qua tiên môn tốt. Tai ách, ngươi lừa ta, Sở Thanh nộ hống, sau lưng tiên môn bao khỏa mà đến, thân thể của hắn đã tới gần ở trong đó, sau lưng lục đạo phút chốc triển khai, lần này tiên môn, cùng cái khác tiên đế tiên môn khác biệt, lấy lục đạo làm gốc, cùng cái khác tu luyện nhục thân, tiên nguyên lôi hỏa kiếp nạn khác biệt. Càng nặng tâm cảnh, trong lúc nhất thời, sau lưng lục đạo thế giới lần lượt đánh tới, dung nhập vào Sở Thanh bên trong thân thể. Sở Thanh thân suy nghĩ vỡ nát, thần hồn cắt đứt, dấn thân vào đến một đạo lại một đạo thế giới bên trong. Một thế này, hắn hóa làm nô lệ, mắt miệng méo nghiêng, chân thọc lưng còng, nửa đời trước mặt người khi nhục dẫm đạp, tuổi già xem như khất cái bên ngoài màn trời chiếu đất, ai nhìn thấy đều muốn một miếng nước bọt nôn tới, hắn trong lòng lửa giận dâng lên. Không có thoát cách mình chuẩn tiên đế thân phận, nhiều lần muốn xuất thủ, kết quả đều là bi thảm bị đánh, thê thảm vô cùng. Lại một thế, hắn hóa thân nữ kỹ, ra vào kỹ viện, mỹ danh lan xa, lại cho nàng mang đến vô biên khổ sở, mặt người ức hiếp, nhiều lần muốn tự sát, lại nhiều lần được cứu chỉ có thể nhận mệnh, có thể theo tuổi tác tăng trưởng, phong hoa không lại, theo vạn người tôn sùng, đến người người khịt mũi coi thường bán đổ bán tháo đều không người hỏi thăm, lão đến một thân bệnh nhân. Tay không tiền bạc, lúc tuổi già thê lương, cuối cùng chỉ là hướng về phía gương đồng nhìn mặt mũi nhăn nheo, đau thương bật cười. Lại một thế, hóa thành loạn thế tiểu binh, vừa 16 tuổi liền bị kéo vào chiến trường, lâm trận bỏ chạy, chỉ biết là đào mệnh sống tạm, mấy lần làm kẻ đào ngũ, bị bắn mắt mù, đánh gãy đi đứng, miễn cưỡng mạng sống rốt cục thoát đi chiến trường. Nhưng thiên hạ đại loạn, bụng ăn không no, nhân mạng như con kiến hôi, chỉ có thể vào trong núi vì cướp. Vừa xuống núi cướp đoạt một lần, mắt thấy một con gà quay phía trước, không đợi thêm vào một miệng, liền bị quan binh vây quét, đâm chết tại ở dưới chân núi, một thế lại một thế, đối với ngoại giới mọi người mà nói, xem ra chỉ là chói mắt ở giữa, nhưng đối bên trong Sở Thanh tới nói, lại dường như ngăn cách mấy trăm năm, mỗi một thế đều là như thế rõ ràng, bản thân trải nghiệm, theo một cái thực lực vô song chuẩn tiên đế, rơi xuống tình cảnh như thế, hắn đạo tâm gặp khó, nhiều lần ngăn trở. Trước mấy đời thời điểm, tâm cảnh dao động khó có thể tự kiềm chế, suýt nửa tiên môn sụp đổ. Đến đằng sau, hắn là có lĩnh ngộ, trải qua hồng trần gặp trắc trở, tâm cảnh không thay đổi. Sau cùng một thế, xuất thế vào núi, lại từ núi bên trong hành tẩu thiên hạ, nhìn khắp thiên hạ hỗn loạn, nhân thế tang thương, lại không một chút biến hóa. Rốt cục, ào ào thế giới, vô cùng thần quang, vừa người mà đến, bốn phương tám hướng lần nữa dung nhập vào Sở Thanh trên thân. Hắn mở hai mắt ra, sau lưng tiên môn triển khai, lục đạo bức tranh đã thành tựu, hắn con ngươi bên trong có lục đạo đồ ảnh biến hóa không chừng, cuối cùng dung hợp làm một, thành tựu chí cường, lục đạo trong thế giới thê thảm, vẫn như cũ không ngừng luân hồi, nhưng lần này, lại không thể ảnh hưởng đến Sở Thanh nửa điểm, đến cùng là hội tụ toàn bộ tinh vân chi địa khí vận gia thân người, Sở Thanh thành sẽ bất phàm, tính cách kiên nghị, tuyệt đối bình thường khí vận chi tử có thể so sánh, bất quá. Đồng dạng là có trí mạng thiếu hụt, hắn tuy nhiên thành tựu bên trong có chút long đong, nhưng hậu kỳ cơ bản thuận buồm xuôi gió, có Thiên Hỏa Đế Quân một đường nhìn chăm chú, lại khó có sinh tử ma luyện, nhưng dù vậy, vượt qua tiên môn cũng là không khó. Trong tiên môn, Sở Thanh ngồi xếp bằng, tiên khu, tiên cốt, tất cả đều thuế biến, lục đạo sinh ra vòng ánh sáng, lượn lờ không chừng, tiên đế, đã thành, thật là được rồi, Thiên Hỏa Đế Quân con mắt to sáng, vui mừng quá đỗi. Hắn mấy trăm vạn trong năm đều không có thay đổi tâm cảnh, giờ phút này lại có một loại từ đáy lòng hưng phấn, tiên đế thành tựu, cái kia đại biểu hắn cũng muốn lấy được mới thân thể, tương lai thành tựu vô hạn. Vào thời khắc này, Thiên Hỏa Đế Quân thể nội lục đạo rung động, hắn ẩn có cảm giác, chính mình chôn xuống hậu thủ, cuối cùng bắt đầu kích phát, cái này Sở Thanh vốn là hắn lấy cổ đạo chi pháp, chém ra đời thứ hai, tuy nhiên cá thể hoàn chỉnh, thần hồn độc lập, nhưng hai người chung quy vẫn là một người. Lục đạo tuy nhiên chia làm hai người tu luyện, nhưng ngọn nguồn vốn là làm một. Giờ phút này, bản nguyên cuối cùng bắt đầu, lục đạo liền muốn dung hợp, chỉ cần hắn đồng dạng ở chỗ này vận chuyển lục đạo, chắc chắn có thể đưa tới Sở Thanh thân thể, âm dương điên đảo, di hoa tiếp một, thuận lợi trưởng khống cái này một bộ mới thể phách, mà hai người hai thể, lẫn nhau độc lập, lại trên bản chất thuộc về một người, không cần lo lắng có bất kỳ hậu hoạn nào, chính mình chuẩn bị lâu như thế, bỏ ra nhiều như thế, cuối cùng, nên đón thu hoạch thời điểm. Ngay tại lúc này, Thiên Họa Đế Quân vừa có hành động, đột nhiên bên kia Sở Thanh ánh mắt nhìn tới, bất chợt tới, thấy lạnh cả người tại Thiên Họa Đế Quân lưng nổi lên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, không thích hợp, đây là Sở Thanh, trước mặt người này, đích thật là Sở Thanh không thể nghi ngờ, có thể nơi xa quan tới trong ánh mắt, mang theo một tia giọng mỉa mai lạnh lùng, giống như có lẽ đã xem thấu hắn tất cả mưu đồ, biết được hết thảy trù bị sự tình, cho Thiên Họa Đế Quân một cổ cực kỳ lạ lẫm cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thiên Họa Đế Quân nhướng mày, muốn nói điều gì? Bên kia, Sở Thanh thanh âm đã vang vọng, giờ phút này, ta đã thành đế, đế quân còn không mau mau xuất thủ, chỉ cần đem Đại Ương Tổ Đế chém giết ở đây, chiếm đoạt Đại Ương Tiên Triều liền có thể thuận lý thành chương. Tuy nhiên lời nói là theo Sở Thanh trong miệng nói ra, nhưng chẳng biết tại sao, tại chỗ mấy người lại cảm thấy thanh âm nơi phát ra là theo cái khác chi địa. Cái gì? Thiên Họa Đế Quân, ngươi làm tính toán gì? Đại Ương Tổ Đế đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét tới, lúc trước gặp họa đột nhiên mở ra tiên môn, hắn ở giữa bắt đầu lo lắng, mặt như mù mịt, tuy nhiên đã làm tốt ước định, có thần Diệu Sơn đứng ở bên phía hắn, hoàn toàn cũng không sợ hãi hai tôn tiên đế, nhưng sự tình phát sinh ở trước mắt, cũng là mặt khác cảm thụ, vốn cho rằng, cái kia họa coi như tích lũy hoàn thành, như muốn mở ra tiên môn, tối thiểu cũng muốn trăm năm ngàn năm, thậm chí đi qua vạn năm. Nói không chừng dưới trướng hắn Cơ Vân Hạo cũng có thể trưởng thành, cái nào từng muốn, vừa dứt lời, liền mở ra tiên môn, thậm chí quanh người hắn lục đạo lưu động, ám ảnh tràn ngập, vượt qua kiếp nạn đều là như thế thuận lý thành chương. Hôm nay thoáng qua một cái, Thiên Họa Ngục liền muốn có hai tôn tiên đế, dù là có thần Diệu Sơn phụ trợ, không sợ bọn họ, nhưng chung quy là uy hiếp còn tại, làm cho người đứng ngồi không yên, huống hồ, thần Diệu Sơn khoảng cách nơi đây, đâu chỉ nghìn vạn dặm. Tới lui không tiện, trực diện áp lực vẫn là bọn hắn Đại Ương Tiên Triều, nếu chỉ là như thế coi như xong, cái này Sở Thanh, lại còn khẩu xuất cuồng ngôn. Đại Ương Tổ Đế trong đôi mắt huyết khí nhen nhóm, trên đỉnh đầu rộng rãi tiên đạo đột nhiên phun trào, thần Diệu Sơn chủ cũng là nhướng mày, ánh mắt nhìn tới, Thiên Họa Đế Quân biểu lộ một trận, không rõ ràng cho lắm, ngươi nói cái gì đồ vật, Sở Thanh, ngươi còn không tranh thủ thời gian luyện hóa tiên môn biếu tặng, vừa mở tiên môn, cho dù vượt qua đế kiếp. Nếu không luyện hóa đoạt được, vẫn như cũ khó có thành tựu, Sở Thanh lại là đã vươn người đứng lên, mỉm cười nói, cái gì thời điểm luyện hóa cũng không muộn, giờ phút này vẫn là giết người trọng yếu, ông, hắn trong lúc nói chuyện, sau lưng lục đạo triển khai, cuộn tranh đột nhiên phóng lên tận trời, Sở Thanh ánh mắt khóa chặt tại Đại Ương Tổ Đế trên thân, lục đạo vờn quanh, khí tức ngút trời, vô tận thần quang ở chỗ này nổ tung, lục đạo thế giới phút chốc bao phủ, tự hồ muốn toàn bộ tiên sơn đều bao bọc ở trong đó, lớn mật, Đại Ương Tổ Đế giận tím mặt, chỉ là một cái tân đế, cũng dám phách lối, ngươi vào tiên môn lại như thế nào, hôm nay, ta liền chém ngươi, ầm ầm, thiên địa cộng minh, Đại Ương Tổ Đế thân hình sừng sững, phút chốc hóa thành 10 trượng cổ thân, áo bào cuốn lên, hoàng huyết nhen nhóm, thuộc về tổ long huyết mạch bị kích phát ra, thần Diệu Sơn chủ lạnh nhạt mở miệng, đế quân, ngươi đây là tính toán điều gì? Dựa vào một tôn mới thành tiên đế, coi là thật muốn bắt đầu đại chiến hay sao? Thiên Họa Đế Quân sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng, Sở Thanh, ngươi điên rồi sao? Hai người, cũng không phải ờ. Sở Thanh cười khẽ, nương theo lấy lời của hắn, tại chỗ mấy người, chỉ cảm thấy đột nhiên có một cổ áp lực cuốn tới, toàn bộ tiên sơn đều oanh minh rung chuyển, tại đỉnh núi một chỗ vị trí, đột nhiên vỡ ra một đạo đáng sợ lỗ hổng. Vô tận mênh mông màu xám vũ khí trong chốc lát từ trong đó phun ra ngoài, hỗn độn lưu quang bắt đầu tản mát, phá toái hư không gian có loạn lưu tại quấy. Sau đó, một đạo quấn quanh lấy thần quang đáng sợ bóng người bên trong đi ra, đạo thân ảnh này bao vây lấy như lửa sương mù, cẩn trọng thâm trầm, nồng đậm mà tán không rơi, tại sương mù về sau, cái kia nói thân ảnh màu trắng giống như cổ lão thần chỉ buông xuống tại thế gian, trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi vị trí, ba người đều là hình thể trầm xuống. Như sơn hải bao trùm mà tại thân, đây là, tiên sơn không có cách trở, thần Diệu Sơn chủ biến sắc, chính mình xuống núi thế nhưng là cổ tiên bảo, vân vụ che lồng, thế nhưng là có dấu cấm chế, chưa từng đi qua chính mình cho phép, cho dù tiên đế đều muốn tốn sức thủ đoạn mới có thể phá vỡ bên ngoài, tiến vào nơi đây, nhưng hiện tại rất tốt, đạo thân ảnh này, vậy mà trực tiếp công khai đến đi đến, chương 1077, bắt đầu dung hợp, không biết thân hình buông xuống tại tiên sơn bên trong, tại chỗ mấy người ánh mắt đột nhiên nhìn qua, chỉ thấy đạo này thân thể thân nóng như lửa cháy, sương mù lưu chuyển, tầng tầng thần quang vờn quanh gia trì, tiên đạo sáng chói. Một cổ khó nói lên lời áp lực tràn ngập tại toàn bộ dãy núi phía trên, đến mức tại chỗ rõ ràng đều là tiên đế, đều có một loại xuất phát từ nội tâm sinh ra kiên kỵ cùng hoảng sợ cảm giác, dường như, người này thì không thuộc giữa thiên địa, chỉ là hiện thân, thì mang đến vô cùng tai họa. Trên đỉnh núi đại đạo oanh minh, thiên địa xen lẫn, vô tận cuồng phong, nháy mắt bao phủ bao khỏa, ngươi là, tai ách, đại ương tổ đế biến sắc, liên hệ lấy gần nhất truyền đến rất nhiều tin tức. Trước tiên liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận, ngoại trừ cái kia thần bí tai ách, còn có thể có người nào? Hắn lúc này giận tím mặt, tốt ngươi cái thiên họa đế quân, ngươi vậy mà thầm thông tai ách, trách không được hôm nay mang theo đồ đệ của ngươi đến chỗ này, rõ ràng là mưu đồ làm loạn. Hắn trong lúc nói chuyện, thiên đạo oanh minh, vô số tiên huyết tại thể nội nhen nhóm, giống như tổ long khôi phục, thiên địa chư đạo gia trì tại thân, bên cạnh thần diệu sơn chủ cũng là biến sắc, đứng dậy, lùi lại mấy bước. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, cái này tai ách tuyệt đối không có khả năng là đột nhiên buông xuống, hắn đã có thể đến chỗ này, tuy nhiên phá vỡ không gian bôn ba mà đi thủ đoạn có chút khủng bố, nhưng không tọa độ cụ thể chỉ dẫn, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm tìm tới nàng tiên sơn chỗ, cái kia chính là, quả nhiên có người phối hợp tác chiến, là thiên họa đế quân, thế nhưng là như thế. Thần Diệu Sơn chủ ngữ khí lạnh lùng, thiên họa đế quân sắc mặt ngạc nhiên, nghe được ra hỏi. Chỉ cảm thấy trước mắt áp lực đột ngột tăng, hai tôn tiên đế khí tức rơi xuống, đều đứng mũi chịu sào khóa chặt ở trên người hắn. Không phải ta làm sao có thể liên thông tai ách, Sở Thanh, là ngươi. Hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Thanh, nói chuyện lúc trước thời điểm, hắn đã cảm thấy Sở Thanh trạng thái không đúng. Bây giờ nghĩ lại, vừa mới người kia rõ ràng không phải Sở Thanh, là cái này tai ách mở miệng nói chuyện. Bên kia, Sở Thanh ánh mắt rung động, ánh mắt tan rã. Dùng lực lắc đầu, bất chợt tới thanh tỉnh lại, hắn giờ phút này tiên cửa vừa mở ra, đạo pháp hưng thịnh, trạng thái đạt tới cực điểm, nhưng lúc trước vừa mới vượt qua tiên môn thời điểm có một loại thần trí cảm giác mơ hồ, cho tới giờ khắc này mới là bỗng nhiên thanh tỉnh. Sau đó, Sở Thanh liền thấy bên cạnh đi ra tai ách trên thân, sắc mặt biến hóa, trong đầu lóe qua rất nhiều hình ảnh, ta mở tiên môn sự tình, là cái kia môn ma công nguyên nhân. Hắn nhận thức muộn, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ chắc chắn. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, sương mù về sau thần sắc ung dung, hắn ánh mắt vẫn chưa tại Sở Thanh trên thân lưu lại, mà chính là nhìn về phía Đại Ương Tổ Đế trên thân. Các ngươi không phải đang tìm tung tích của ta à? Hôm nay, ta liền chủ động tới trước. Nghe đến lời này, Đại Ương Tổ Đế càng là giận không nhịn nổi, chỉ là tai ách, gan dám hiện thân đến trước mặt ta. Vô luận có hay không thiên họa cùng ngươi liên hợp, hôm nay ta đi đầu giết ngươi. Sau một khắc, Đại Ương Tổ Đế không tiếp tục nói nhảm, bàn tay lớn đánh ra, nương theo lấy vô tận thần quang, một cái ngập trời bàn tay lớn ngưng tụ mà thành, theo bầu trời phía trên đột nhiên đè xuống, bàn tay này vô cùng to lớn, quấn quanh lấy sáng chói thần hỏa khí huyết, và thiên tế nhật, vô số đạo pháp tại bàn tay này phía dưới, cũng bắt đầu sôi trào. Đại Ương Tổ Đế tiên đế thực lực bày ra không thể nghi ngờ, hắn tự thân huyết mạch kích phát, tiên huyết sôi trào. Tại sau lưng cách đó không xa Đại Ương Tiên Triều các trong đại vũ trụ, đều có quang mang hiện lên, tất cả hoàng tử hoàng tôn tại lúc này, huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển, đều hóa thành huyết mạch chi lực, tràn vào đến huyết mạch cuối cùng, ngọn nguồn chỗ, cũng là Đại Ương Tổ Đế, ầm ầm, hư không nổ tung, tiên sơn rung động, một chưởng này chi lực liền hội tụ vô số đạo pháp, bầu trời trong chốc lát thì tối sầm lại, may ra thần Diệu Sơn chủ tiên sơn bất phàm, nếu không chỉ là dưới một chưởng này, phía dưới đông đảo sinh linh, ngoại trừ chuẩn tiên đế bên ngoài, đều muốn bị dư âm càn quét, hóa thành hư vô. Đại Ương Tổ Đế, quả nhiên tính tình nóng nảy, Lục Vô Trần ngữ khí mang cười, trong mắt của hắn bên trong lại có hắc quang lưu động, trong chốc lát, phía sau hắn hắc vụ cuồn cuộn, cổ thần kinh lơ lửng mà ra, chỉ thấy cổ lão tang thương quyển sách bên trong vũ khí phun trào, hạ xuống thần quang, bao khỏa toàn thân, ù ù, hư không tại băng tán, cái kia hạ xuống mỗi một sợi hắc quang đều ép tới bầu trời rung rẩy, cái kia mở ra trang sách góc viền, càng là mang theo cuồn cuộn thần uy, dường như một tờ triển khai, thì muốn hủy diệt nhân thế, Lục Vô Trần đứng tại cổ thần kinh phía dưới, trên đỉnh đầu trấn áp xuống thương thiên đại thủ, đột nhiên nện xuống, chỉ là cái kia phá hủy hết thảy khủng bố bàn tay lớn, tiếp xúc cổ thần kinh quang mang, lại là tầng tầng phá toái, nổ tung vô số toái phiến. Lục Vô Trần ánh mắt nâng lên, con ngươi chỗ sâu chỉ là lạnh lùng đến cực hạn băng hàn. Cổ thần kinh phía trên, đột nhiên có hắc quang phun trào, hóa thành tầng tầng lớp lớp vân sơn hắc vụ, cuồn cuộn mà ra, sương mù cuốn lên, hướng về phía trước hai người thôn vệ mà đi. Đại Ương Tổ Đế cùng thần Diệu Sơn Chủ đều là sắc mặt trầm xuống, không dám tùy tiện bước chân đến cái này trong hắc vụ, sau lưng tiên đạo gia trì, bảo thuật thôi động, long trời lỡ đất, chư tinh hỗn độn. Đại Ương Tổ Đế trong huyết mạch ẩn chứa thần lực vô song, nhục thân càng là tu đến cực hạn, bảo thuật tiện tay thôi động, từng trận vàng sáng chói quang mang đâm xuyên tới. Thần Diệu Sơn Chủ thì xem ra nhẹ nhàng linh hoạt huyền diệu rất nhiều, trong tay nàng ấn pháp lưu chuyển, vạn đạo vần quanh tại thân, bị nàng tùy ý hái, nhờ vào đó thôi động ra bảo thuật, có tinh hà đấu chuyển, có phong hỏa lôi điện, hai tôn tiên đế xuất thủ, có thể xưng được là thật lớn vô song. Tại trước mặt bọn hắn, chỉ có Lục Vô Trần một người, có thể Lục Vô Trần trước mặt hắc vụ cuốn lên, thôn phệ mà đi, hai người bọn họ lại không cách nào ngăn cản mảy may. Bên cạnh, Sở Thanh cùng Thiên Hỏa Đế Quân chính đang nhìn nhau, Thiên Hỏa Đế Quân sắc mặt âm trầm, ngươi liên thông tai ách, phía sau hắn lục đạo thế giới triển khai, nửa bầu trời đều hóa thành sáu khối hoàn toàn khác biệt âm trầm thế giới, cái này sáu phiến thế giới như hỗn độn mực nước tại cuốn lên, để lộ ra hoàn toàn khác biệt cổ đạo khí tức. Trước mặt hắn Sở Thanh cũng giống như vậy, đồng dạng lục đạo thế giới, chỉ bất quá so với Thiên Hỏa Đế Quân vẫn là non nớt rất nhiều. Sở Thanh cười nói, sư phụ, liên thông tai ách lại có cái gì không tốt, hôm nay vừa tốt đem Đại Ương Tiên Triều cùng thần Diệu Sơn cùng nhau chém giết, Thiên Hỏa Ngục Tự có thể biến là mạnh nhất đạo thống. Thiên Hỏa Đế Quân trong con ngươi lại là hắc quang lưu động, đã nội tâm chắc chắn, xem ra ngươi biết trên người ngươi huyền bí, huyền bí. Sở Thanh nụ cười thu liễm, trong con ngươi nổi lên lửa giận, ngươi vậy mà coi ta xem như thứ hai thân thể, giả tâm thật lớn, ngươi như là đã biết được, cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Thiên Hỏa Đế Quân nhàn nhạt, ngươi cho rằng liên hệ một cái tai ách liền có thể thành sự à, một cái vô tiên quốc tiên đế thôi, mặc dù có chút năng lực, nhưng không chúng sinh chi lực bổ sung, chung quy là có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạn độ, tại cái này thần đường bên trong, hắn lại có thể nhảy nhót bao lâu, sớm muộn muốn tử ở tại chúng ta thủ hạ, hiện tại, ta liền đoạt lại ngươi thể phách, đến tiếp sau trợ giúp Đại Ương Tổ Đế cùng thần Diệu Sơn Chủ chém giết tai ách, cùng bọn hắn kể ra nguyên do, cũng đối với ta không hề ảnh hưởng. Thiên Hỏa Đế Quân cười nhạt một tiếng, sau lưng sáu khối thế giới đột nhiên hóa thành lục đạo luân hồi đồ án, thiên địa oanh minh, lục đạo buông xuống, Sở Thanh sắc mặt đại biến, còn muốn triển khai chính mình lục đạo thế giới chống cự, nhưng hai phe vốn là giống nhau, hắn sáu nói làm sao có thể là Thiên Hỏa Đế Quân đối thủ, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt bắt đầu mơ hồ, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn vô số phân tạp trí nhớ. Hắn là xuất thân tại một chỗ vắng vẻ tiểu vực nội tu giả, xuất thân thấp hèn, củi mục chi thân, từ nhỏ có thụ khuất nhục, chỉ là một lần ngoài ý muốn bị thương, đạt được một tấm tàn phá cổ họa, từ trong đó lĩnh hội đến một môn tu luyện chi pháp, liền bắt đầu trở thành tu giả. Nhưng tu giả con đường cực kỳ long đong, tuy có cổ họa tại thân, nhưng tu giả thế giới thật sự là quá mức hung hiểm, hắn một đường chém giết, thăm dò di tích, chỗ có đủ loại đều chỉ ngoảnh đầu tự thân, bị ổi, âm hiểm, tàn nhẫn, tất cả thủ đoạn chỉ cần có thể trợ giúp chính mình có tăng lên, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dọc theo con đường này, hắn chứng kiến rất nhiều hồng nhan tri kỷ già đi, chứng kiến bao nhiêu nguyên bản chí hữu bởi vì trân bảo lại phản chiến đối mặt, nhưng hắn lại không hề ảnh hưởng. Tất cả mục tiêu chỉ có cái kia đỉnh phong tồn tại, từng bước một leo lên mà lên, hắn máu lạnh vô tình, rốt cục thành đạo, tiên chủ, tiên môn, cuối cùng, thành tựu tiên đế chi thân. Đây là, cái này toàn bộ đều là trí nhớ của ngươi, Sở Thanh sắc mặt đại biến, cái này chen chúc mà đến trí nhớ, thình lình chính là Thiên Hỏa Đế Quân một đường trưởng thành kinh lịch, theo khi còn bé bắt đầu, thẳng đến giờ này ngày này. Vô cùng trí nhớ đem trong đầu của hắn hoàn toàn bổ sung, thậm chí đã bắt đầu áp súc hắn vốn có trí nhớ cùng người cách. Thiên Hỏa Đế Quân rõ ràng là muốn dùng lần này đến đem hắn đồng hóa. Trong nháy mắt, Sở Thanh ý thức đã bắt đầu xuất hiện chia cắt, hắn một hồi tựa như là Sở Thanh, một hồi tựa như là Thiên Hỏa Đế Quân, nhưng thời gian dần trôi qua, thuộc về Thiên Hỏa Đế Quân ý thức dần dần chiếm cứ thượng phong, trong đầu nổi lên một tia minh ngộ, há, nguyên lai ta cũng không phải là Sở Thanh. Sở Thanh chỉ là ta trên con đường tu luyện, kinh lịch một thế thôi, ta thân phận thật sự, chỉ là thiên họa, ý niệm này cùng một chỗ, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Sở Thanh ánh mắt lấp lóe, thần hồn đang gào thét, nỗ lực muốn thoát khỏi ý nghĩ này, nhưng hắn vốn là thiên họa đế quân một bộ phận, niệm sinh tranh luận diệt, chỉ có vô cùng hỗn độn, muốn đem hắn chìm ngập, một khi nội tâm nhận có thế tiếp nhận, vậy hắn, bản ngã, liền sẽ biến mất, lặng yên cho là mình cũng là thiên họa đế quân, ngầm thừa nhận hai người cộng đồng một thế, tai ách, nhanh cứu ta, chương 1078, lấy một đối ba, tai ách, Sở Thanh khàn cả giọng, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nơi xa, Lục Vô Trần ở vào hắc vụ ở giữa, thần sắc ung dung, một đôi nhạt nhẽo con ngươi thông qua vân vụ nhìn ra, khóa chặt ở trên người hắn, hắn tại thờ ơ lạnh nhạt, Sở Thanh sắc mặt đại biến, đột nhiên minh ngộ, hắn muốn nhìn chính mình tử, cái này tai ách, đã sớm mưu đồ làm loạn, lúc này, Sở Thanh khàn cả giọng, ta chết đi, ngươi cũng vô pháp sống một mình, tai ách, cứu ta. Ta nguyện cùng ngươi phấn chiến, không, ta nguyện ý trở thành khôi lỗi của ngươi, hướng ngươi cúi đầu xưng thần, Sở Thanh còn đang thét gào lấy, chỉ là Lục Vô Trần từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác, mấy hơi sau đó, Sở Thanh thanh âm im bặt mà dừng, hắn hai mắt đóng mở thời khắc, trong con ngươi đã hóa thành một mảnh lạnh lùng thư thái, thuộc về thiên họa đế quân ý thức hoàn toàn chiếm cứ này của thân thể, thành công, thiên họa đế quân trên mặt hiện ra một vệt vui mừng, chính mình ngàn năm mưu đồ, cuối cùng thành tựu, hiện tại, hắn thì nắm giữ hai đạo đế khu, thiên họa đế quân cúi đầu cảm thụ một phen chính mình mới thể phách, chỉ cảm thấy tiên khu bên trong tiên lực ngang nhiên, thân thể cường kiện, đi qua vô số thiên địa bảo tài luyện hóa tăng lên nhục thân quả nhiên khác biệt, trọng yếu nhất chính là, cấp độ 6, ta nỗ lực nhiều như thế, cuối cùng đạt được một bộ cường hãn tiên khu, cấp độ 6 tầng thứ, đã là toàn bộ thần đường tiên quốc đỉnh phong tiên đế cấp độ, chỉ cần đợi một thời gian, hoàn toàn luyện hóa tiên môn đoạt được, lại lắng động một phen, liền có thể trở thành thần đường tiên quốc bên trong chí cường tiên đế, vô cùng vui sướng cơ hồ nuốt sống hắn, chính mình hết thảy mưu đồ, đều phải đến tốt nhất kết quả, đến đón lấy, cũng là cái kia tai ách, thiên họa đế quân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong hắc vụ, hiện tại, chém giết ngươi, liền lại không cái gì ưu phiền, Lục Vô Trần thần sắc ung dung, nghe được lời này nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nếu có năng lực này, trên đỉnh đầu hắn cổ thần kinh ù ù rung động, phát ra cuồn cuộn thanh âm, tiếp lấy chậm rãi lật ra một đạo trang sách, mà vào thời khắc này, thiên họa đế quân Sở Thanh thân thể bên kia, đột nhiên cái kia trong túi có một vệt thần quang bay ra, trong chốc lát nơi đây lưu ly tiên quang tràn ngập mà ra, nhìn kỹ lại phát hiện bất ngờ cũng là một bản cổ thư. Cái này cổ thư ẩn chứa trần thế huyền bí, bên trong dấu thế giới, tinh thần, vũ trụ, nắm giữ cổ lão huyền diệu đạo lực. Đây là Sở Thanh tại huyết tiên môn ở bên trong lấy được thần bảo, thiên họa đế quân hơi hơi khiêu mi. Sau một khắc, Lục Vô Trần đỉnh đầu cổ thần kinh phía trên, có hắc quang lưu động. Cùng lúc đó, Sở Thanh thân thể chỗ sâu, bỗng nhiên cũng là hiện ra một vệt thâm thúy đen nhánh quang mang này như là ám ma chi chủng thoạt đầu cũng không có cách nào cảm giác được tồn tại. Mà theo cổ thần kinh quang mang lưu động, cái này ám ma chi chủng bên trong khí tức phúc chốc mọc rễ nảy mầm, trực tiếp tại Sở Thanh trong thân thể sinh trưởng hoàn toàn. Đây là cái gì? Thiên họa đế quân biến sắc, ngươi làm như thế nào? Hắn đi qua tiên môn, hẳn là tiên quang thối luyện, tiên thể vô cấu mới đúng. Có thể đây là cái gì? Cái này ám ma hạt giống bên trong sinh trưởng mà ra mầm rễ lộ ra bất tường quỷ quái, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã gắn đầy toàn thân. Thiên họa đế quân sau lưng lục đạo thế giới triển khai, lục đạo đặc thù đạo pháp nước vọt khắp quanh thân, dự định nhờ vào đó khu trục cái này quỷ quái chi chủng, kết quả phát hiện tất cả đạo pháp ngược lại là lực lượng bị hấp thu, tràn vào đến vô số nhánh mầm bên trong, đôn đốc vật này nhanh chóng lớn mạnh, cái này là Sở Thanh tu luyện môn kia đạo pháp, thiên họa đế quân phúc chí tâm linh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liên hệ lấy vừa mới Sở Thanh mở ra tiên môn tình cảnh, hắn mở tiên môn cực kỳ đột nhiên. Tại cái kia trong một sát na, thể nội đạo lực chen chúc, tiên nguyên bạo tăng, vốn là có đông đảo khác thường chỗ, chỉ là thiên họa đế quân quá mức hưng phấn, không để mắt đến điểm này. Bây giờ nghĩ lại, cái kia rõ ràng cũng là bởi vì cái này cổ quái công pháp nguyên nhân, hết thảy đều là ngươi làm, ngươi cố ý để Sở Thanh thành đế, bị ta luyện hóa. Thiên họa đế quân ngữ khí chấn kinh, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc vụ bên trong bóng người, Lục Vô Trần tuấn tú vô cùng trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, hiện tại biết được, có chút đã quá muộn, trong tay hắn ấn pháp lưu động, một đạo đen nhánh ma quang tại đỉnh đầu vờn quanh, trong chốc lát, Thiên Họa Đế Quân chỗ có ý thức đều bị sinh sinh định tử, viễn nếu là bị bàn tay vô hình vò tròn bóp nghiến, như đồ bỏ đi đồng dạng vứt xuống nơi hẻo lánh. Thần Thế Đồ Phổ, Lục Vô Trần nhàn nhạt lên tiếng. Bên kia, Thần Thế Đồ Phổ bên trên có cổ lão thần quang hiện lên, cả bản cổ thư đều hóa thành thuần túy thần quang chi lực, bá nhân tiện tràn vào đến Sở Thanh thể xác bên trong. Xa xa Thiên Họa Đế Quân bản thể rên lên một tiếng, mở hai mắt ra, thấy cảnh này, hắn vừa kinh vừa sợ. Ngươi dám nhúng chàm thân thể ta? Ý thức của hắn bị sinh sinh đè ép, trong khoảnh khắc thì đánh mất đối với Sở Thanh chưởng khống lực. Rõ ràng thân thể kia hẳn là hắn tự thân chi vật mới đúng, lại bị người cứng rắn đoạt. Lục đạo lưu động, Thiên Họa Đế Quân đưa tay đè xuống, hắn đen nhánh trong lòng bàn tay có lục đạo Diêm La Điện, cổ điện đen nhánh dày đặc huyết lạnh qua phủ xuống, đêm này phương thiên địa đều hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Lục Vô Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua, trên người hắc vụ đồng dạng bao phủ mà đi. Nương theo oanh minh, hắc vụ cùng Diêm La cổ điện chạm vào nhau, tầng tầng nứt toát, tầng tầng nổ tung, vô số không gian tinh thần như vậy phai mờ. Cùng lúc đó, xa xa Sở Thanh đột nhiên mở to mắt, chỉ là ánh mắt có chút chất phát, thân thể tự hồ còn có chút cứng nhắc, thể nội đạo lực lung tung nhốn nháo, chừng mấy hơi mới bình phục xuống tới. Đa tạ vô thượng chủ nhân, ngài hèn mọn nô bộc, hiện tại cuối cùng có thể tự mình yết kiến ngài. Sở Thanh trên mặt lộ ra cứng nhắc mà sốc nổi nịnh nọt, quỳ một chân trên đất đối với Lục Vô Trần lễ bái. Thời khắc này Sở Thanh bất ngờ lại là lần nữa đổi chủ, chỉ bất quá chủ nhân đã cũng không phải là thân người, mà chính là đổi thành cao minh đến nhân quả đại đạo, từ đó khai linh trí Thần Thế Đồ Phổ. Lục Vô Trần nhẹ nhẹ cười cười, nhiều quen thuộc một phen, nơi đây sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Đúng, hèn mọn tôi tớ, chúc ngài kỳ khai đắc thắng. Sở Thanh cười lui xuống, mà giờ khắc này Lục Vô Trần xoay người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu Đại Ương Tổ Đế khí huyết ngút trời, Thần Diệu Sơn chủ thân bên cạnh hiện lên ba tòa tiên sơn, Thiên Họa Đế Quân sắc mặt âm trầm, lục đạo thế giới thâu tóm một nửa thiên địa, thật to gan. Tai ách, ngươi muốn lấy sức một mình mặc đối ba người chúng ta hay sao? Ba tôn tiên đế đứng chung một chỗ, nguyên một đám đều là mắt lộ ra hàn quang, quanh thân cuồn cuộn lấy làm cho người sợ hãi cuồn cuộn tiên lực vô cùng kinh khủng, trọn vẹn ba người. Đây chính là ba tôn nói đỉnh chóp điểm tồn tại, nhìn xuống mà xuống, khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, chỉ thấy Lục Vô Trần quanh thân hắc vụ đều đang phát ra kẹt kẹt thanh âm, dường như chỉ là tại đối phương khí tức khóa chặt phía dưới cũng có chút chống đỡ không nổi, lập tức liền muốn nổ tung, nhưng khi bên trong Lục Vô Trần lại không có nửa điểm biến hóa, nhẹ nhàng cười một tiếng, ba tôn tiên đế, ta còn chưa có thử qua thủ đoạn, xem ra cũng không đủ mạnh, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi quá cuồng vọng. Nghe nói như thế, Đại Ương Tổ Đế cùng Thiên Họa Đế Quân đều là giận tím mặt. Thậm chí luôn luôn yên ổn yên tĩnh Thần Diệu Sơn chủ, trong con ngươi cũng là nổi lên màu sắc trang nhã, lấy một đối ba, cái này tai ách lại còn có thể nói ra như thế cuồng vọng lời nói, rõ ràng là không có đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn họ thân là tiên đế, mỗi một cái đều là cao ngạo vô cùng tồn tại, chính mình chấp chưởng đỉnh phong chi pháp lâu như thế thời gian, cho dù tiên đế ở giữa lẫn nhau có chênh lệch, nhưng ba người đối một, làm sao đều hẳn là tuyệt đối nghiền ép. Hôm nay cái này tai ách dám khiêu khích, hôm nay liền chém giết tai ách, dọn sạch tai họa. Đại Ương Tổ Đế đi đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn đưa tay chộp một cái, sau lưng không gian vỡ vụn, bay ra ngoài một kiện toàn thân vàng sáng chói pháp trượng. Pháp trượng đỉnh đầu có cửu đạo luân hồi ánh sáng, phía trên quanh quẩn cửu thiên chi ngoại đạo vận qua hiện lên, thiên địa rung động. Vật này rõ ràng là một kiện cổ lão thần ma chí bảo, là Đại Ương Tổ Đế mở tiên môn sử dụng chi vật, tên là Tạo Hóa Kim Trượng, uy lực vô cùng. Giờ phút này kim trượng hiện lên, Đại Ương Tổ Đế nắm trong tay, khí tức trên thân cũng là một tăng lại tăng, hóa thành kinh thiên động địa bành trướng chi lực, đủ để khiến tất cả tiên đế cũng vì đó kinh hãi. Trong tay hắn kim trượng đột nhiên nện xuống, ầm ầm, thiên địa rung rẩy dữ dội, cái này kim trượng rơi xuống, giống như vũ trụ đập tới, những nơi đi qua, tiên sơn núi đá thổ một đều nhanh nhanh sụp đổ. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, thần sắc hơi động, không tệ bảo bối, hắn cũng không quá nhiều biểu tình biến hóa, trực tiếp nhất chưởng đè xuống, trong nháy mắt, ba động khủng bố như là bầu trời phá toái, ngàn vạn dòng nước lũ đạo quang từ đỉnh đầu đè xuống, cái này một cái hiện ra hắc quang bàn tay cùng trên đỉnh đầu kim trượng chạm vào nhau, một tiếng vang trầm, thiên địa phân liệt, kinh khủng dư âm nháy mắt chấn động mà ra, cái kia kim trượng tình thế một trận, Đại Ương Tổ Đế rên lên một tiếng, trực tiếp bị sinh sinh chấn khai. Cánh tay hắn bên trên có vết nứt hiện lên, tại cái này lực phản chấn dưới, cơ hồ cánh tay vỡ nát, làm sao lại như vậy? Đại ương tổ đế biến sắc, trong đôi mắt nổi lên khó có thể tin, chính mình mượn nhờ thần ma chí bảo lực lượng, lại bị đối phương chặn. Thậm chí, còn đã thương ngược lại chính mình, cái này tai ách là dạng gì tiên khu? Chương 1079, thần hồn phong cấm, tai ách đã chết, đại ương tổ đế một chiêu không thành, ngược lại là thân hình lùi lại, để thiên hỏa đế quân cùng thần diệu sơn chủ đều là con ngươi phát sinh biến hóa, mạnh như thế, cái này tai ách thực lực, thật như là ngoại giới truyền ngôn như vậy khủng bố. Hai người trong lòng trầm xuống, chợt cũng không có tiếp qua vô lễ, trực tiếp đồng loạt ra tay. Ông, thần diệu sơn chủ trên người có tiên sơn cổ lực lưu động, bọn họ thân ở nơi đây tiên sơn, vốn là nàng một kiện thần bảo, mà giờ khắc này nàng liền bắt đầu trực tiếp vận dụng tiên sơn chi lực, chỉ thấy bốn phía thảo một núi đá, trực tiếp hóa thành đạo quang, bốn phương tám hướng cuốn tới, mục tiêu cũng là bên trong tai ách, dãy núi chi địa trọng lực bạo tăng vạn lần, tiên nguyên bắt đầu thối lui, nàng muốn đem nơi đây hóa thành chân không chỗ, hạn chế tai ách đối với tiên nguyên vận dụng hấp thu, hóa thành tuyệt địa. Lục Vô Trần thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng, còn có loại này vận dụng, có điều, ngươi cho rằng ta dựa vào là nơi đây cái này yếu đuối tiên nguyên à? Thần sắc hắn hóa thành lãnh đạm, trong hai con ngươi hỗn độn hắc quang đột nhiên bắn ra, hóa thành thâm trầm tĩnh mịch, chợt cổ thần kinh phía trên quang mang lưu chuyển, một tờ mở ra, Lục Vô Trần quanh thân đạo lực bạo tăng, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đến thần diệu sơn chủ trước mắt, không có tác dụng, chính mình khống chế tiên sơn, đã lấy cự lực khóa chặt, tiên nguyên rút ra, hắn làm sao còn có thể có như thế tốc độ nhanh? Làm sao còn có thể như thế vận dụng đạo pháp của mình? Thần diệu sơn chủ sắc mặt kinh biến, không lo được nghĩ lại, tay bấm ấn pháp, bảo thuật trấn áp mà đến, thảo một núi đá bảo thuật rộng rãi, phủ đầu xuyên qua, mang theo kinh thiên động địa chi uy, Lục Vô Trần lại chỉ là một chỉ điểm ra, làm cho người màng nhĩ đâm thủng qua sắc bén tiếng vang phút chốc bạo phát, sau đó, một tiếng khủng bố oanh minh, giống như là đem trọn cái tiên sơn đều muốn làm vỡ nát, thần diệu sơn chủ thân hình rung lên, nàng lúc trước vận dụng tất cả bảo thuật đều đã tan thành mây khói, không có ngăn cản nửa điểm, mà cúi đầu nhìn qua, chỉ gặp bộ ngực mình trực tiếp bị hắc quang xuyên thủng, nàng vô cấu tiên thể bên trong lộ ra trong suốt, nhưng là đều không thể ngăn trở cái này đột nhiên một kích, uy lực thật là khủng khiếp, đây là cái gì dạng tiên nguyên đạo pháp, thân thể nàng thế nhưng là thuần chủng tiên thể, càng có là một tòa cổ sơn luyện hóa tại thể nội, có thể xưng phòng ngự vô song, dù là như thế, đều đừng với nhất phương chỉ phá, thần diệu sơn chủ tâm đầu khẽ run, sắc mặt sợ hãi, đáng giận tai ách, đại ương tổ đế lần nữa bạo phát, hắn tay cầm tạo hóa kim trượng, quanh thân tất cả huyết mạch nhen nhóm, trên đỉnh đầu đã bị chính mình khí huyết thần quang thôn vệ, hóa thành dài vạn dặm long xích hà, hắn nhất trượng nện xuống, cùng cái kia tai ách triền đấu ở cùng nhau, hai người giao thủ, chiêu chiêu va chạm, mỗi một kích đều tựa hồ đem bầu trời chấn vỡ, đầy sao rơi xuống, thiên hỏa, ngươi còn không xuất thủ, đang chờ cái gì? Đại ương tổ đế dần dần ngăn cản không nổi, nộ hống nhìn về phía bên cạnh, cách đó không xa, một mực yên ổn thiên hỏa đế quân mở mắt, lãnh đạm, gấp cái gì, lúc này không liền đến, phía sau hắn lục đạo triển khai, thế giới đồ ảnh phúc chốc mà đến, thừa dịp Lục Vô Trần một kích cùng đại ương tổ đế chạm vào nhau thời khắc, đem cái kia tai ách bao khỏa đến trong đó, chỉ thấy lục đạo thế giới khí tức thẩm thấu, tất cả hộ thể đạo pháp đều là không hề có tác dụng, cái kia tai ách căn bản không có làm ra cái gì phản kháng, liền trực tiếp sinh sinh bị lục đạo thôn vệ trong đó, hóa thành đất nặng tượng gỗ cứng ngắc bất động, ngàn vạn từng tia từng sợi lục đạo hắc quang bao khỏa tại Lục Vô Trần trên thân, hắn trước một giây khí tức cuồn cuộn thân hình giờ phút này lại là tiêu tán hầu như không còn, lông mi yên ổn, dường như thần hồn đã bị rút rời khỏi nơi này, đây là được rồi, đại ương tổ đế sắc mặt sáng lên, thần sắc mừng rỡ. Thần diệu sơn chủ bên kia bị thương cũng khôi phục nhanh chóng, lòng còn sợ hãi, thở dài một hơi, cái này tai ách thực lực làm thật là khủng bố, sử dụng đạo pháp uy lực cực kỳ khó có thể ngăn cản, may ra có đế quân lục đạo thế giới tại, thiên hỏa đế quân hận đến hàm răng ngứa, tiếng ta lục đạo thế giới, thì phải bị lục đạo gặp trắc trở, mơ tưởng thoát khốn. Ta liền nhờ vào đó trấn áp thần hồn của hắn, các ngươi phá hủy hắn tiên khu, hắn ngồi xếp bằng, khống chế lục đạo. Hắn lục đạo thế giới thế nhưng là cực kỳ khủng bố, một khi rơi vào trong đó, liền sẽ bị thần hồn rút ra, ở thế giới bên trong hắn cũng là tạo hóa, tuy nhiên khó có thể trực tiếp diệt giết tiên đế thần hồn, nhưng có thể khiến cho trong đó tiên đế lực lượng tiêu tan không, để hắn bị như là lúc trước Sở Thanh vượt qua tiên môn lúc kiếp nạn, lục đạo bên trong, không có sức mạnh, để ngươi đời đời luân chuyển, người bị đau khổ lại không cách nào tự kềm chế. Thiên Hỏa Đế Quân trong đôi mắt lục đạo đồ văn lưu động, từng cái độ nhập thế giới đồ cuốn bên trong. Tốt, Đại Ương Tổ Đế sắc mặt hưng phấn, trong tay tạo hóa kim trượng ầm vang nện xuống, thừa dịp cái này tai ách không cách nào thoát khốn, liền ở đây trấn giết hắn. Thần Diệu Sơn chủ cũng là không có ngừng, lật tay một cái, trong lòng bàn tay bay ra một tôn cổ lão mênh mông dãy núi, cái này tiên sơn phía trên một mảnh trụi lũi, nhưng trong đó lại ẩn chứa cuồn cuộn chi khí, trấn áp xuống. Hai người thủ đoạn tất cả đều thôi động, đánh phía Lục Vô Trần thể phách, ầm ầm, sơn hải vỡ nát, tinh thần tịch diệt, kinh khủng dư âm đã thông qua tiên sơn chấn động đến bên ngoài. Nguyên bản canh giữ ở bốn phía hai phe nhân mã đều là cảm giác được cái này dồi dào khí tức, nguyên một đám sắc mặt kinh biến, xảy ra chuyện gì? Tiên sơn bên trong có người xuất thủ. Đạo Ương cung cung chủ ánh mắt đóng mở, sắc mặt chấn kinh. Thiên Họa Ngục bên kia, mộ chủ cũng là sắc mặt lẫm liệt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái này mấy cái tôn chuẩn tiên đế cường giả, nhen nhóm ánh mắt, muốn nhìn rõ ràng tiên sơn bên trong tình cảnh, có thể cái này tiên sơn bất phàm, mặc cho bọn họ như thế nỗ lực, đều chỉ có thế mơ hồ nhìn đến trong đó mấy bóng người mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng trong đó người đang làm cái gì, tại sao lại có khí tức va chạm, là tiên đế nhóm động thủ, có thể, nếu là động thủ, chúng ta nên khi nhận được truyền tin mới đúng. Tám đạo cung cùng lục thiên chúng đều là sắc mặt biến hóa, đối mặt mà đi, ẩn ẩn lộ ra một tia cảnh giác cùng mùi thuốc súng, mà tại hai phe trong trận doanh, cũng đều có mấy người ánh mắt lấp lóe, thần sắc bất động, chờ mong ánh mắt nhìn về phía tiên sơn bên trong. Tiên sơn bên trong, Đại Ương Tổ Đế thân hình đứng thẳng, tay cầm tạo hóa kim trượng thân hình dừng lại, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, trong ánh mắt lại để lộ ra một vệt sợ hãi, không đánh tan được. Lúc trước hắn cùng thần Diệu Sơn chủ đã liên tục vận chuyển bảo thuật, đánh phía cái kia hóa thành tượng gỗ đồng dạng tai ách trên thân, nhưng vô luận là tạo hóa kim trượng vẫn là tiên sơn nện xuống, thậm chí đều chưa từng làm bị thương thân thể kia nửa điểm. Nơi xa, Lục Vô Trần thân hình yên ổn sừng sững, không nhúc nhích, hắn mặt mày buông xuống, quanh thân hoàn toàn chính xác cũng không cái gì tiên nguyên đạo lực. Có thể vấn đề ở chỗ đỉnh đầu của hắn, cái kia cổ lão đen nhánh, phản phất có ngàn vạn yêu ma làm loạn khí tức cổ thư, buông xuống mịt mờ thần quang, bao trùm Lục Vô Trần thân hình, dù là tạo hóa kim trượng liên tiếp nện xuống, đều chưa từng rung chuyển nửa điểm. Đây rốt cuộc là như thế nào chí bảo? Đại Ương Tổ Đế kinh thán không thôi. Bên cạnh thần Diệu Sơn chủ cũng là sắc mặt biến hóa, cấm kỵ chi vật. Vật này bên trong ẩn chứa lực lượng đếm bằng ức vạn, khó có thể tính ra. Thiên Họa Đế Quân cao mày, các ngươi như thế vô dụng, phong bế thần hồn của hắn, đều không thể thương tới đến bản thể hắn. Nói đến đơn giản, ngươi làm sao không thử một chút? Đại Ương Tổ Đế hừ lạnh, Thiên Họa Đế Quân cười lạnh, ta cũng có thể thử một chút, chỉ là ngươi đến phong tỏa hắn ở sao? Mắt thấy bên kia Đại Ương Tổ Đế nói không ra lời, hắn mới lãnh đạm mở miệng, thôi, ta lục đạo thế giới có thể tự hoàn toàn phong tỏa hắn thần hồn, cho dù trong thời gian ngắn giết không được hắn, chờ giam giữ thời gian lâu dài, trên đỉnh đầu hắn thần ma chí bảo tự nhiên sẽ đánh mất lực lượng, không cách nào bổ sung, sớm muộn có thể chém giết tại hắn. Nghe nói lời này, bên kia hai người biểu lộ tốt lên rất nhiều, ngươi làm thật có thể một mực phong tỏa. Đại Ương Tổ Đế hỏi một câu, Thiên Họa Đế Quân cười nhạt một tiếng, tính trước kỹ càng, tự nhiên, ta lục đạo thế giới, trừ phi hắn có chỗ đề phòng chưa từng bị giam giữ, nếu không liền khó có thể đào thoát, cho dù là cái này tai ách thật có thông thiên chi lực, cũng đừng hòng phá vỡ thế giới hàng rào, thần hồn của hắn, chỉ có thể ở không có thực lực trong thế giới, một lần lại một lần trầm luân lặp đi lặp lại, thẳng đến điên cuồng, hoặc là thần hồn phai mờ. Thật sao? Bất chợt tới, bên tai vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Thiên Họa Đế Quân nụ cười một trận, tiếp lấy đột nhiên biến sắc, hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu cái kia lơ lửng lục đạo cuộn tranh bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái khe, xoẹt, một tiếng xé rách tiếng vang, lục đạo cuộn tranh phút chốc vỡ nát, đầu tiên đập vào mi mắt, là một cây quấn quanh lấy hắc ám khí tức trường thương, mũi thương phía trên mang theo đỏ thẫm ánh sáng, tầng tầng hắc mang gia trì, cổ lão mà khủng bố, trường thương đột nhiên bay ra, rơi xuống lúc trước cái kia lẻ loi trơ trọi đứng đấy bóng người bên cạnh. Đóng lấy, ánh mắt của mọi người phía dưới, chỉ thấy cái kia không có chút sinh cơ thân hình, trên thân lần nữa đốt lên rộng rãi thần quang, cả người hắn giống như là theo thế giới sông dài cuối cùng bên trong trở về, chậm rãi giơ lên con ngươi, Lục Vô Trần tay cầm Thái Sơ Luyện Ma, trong hai con ngươi có hắc liên thần quang, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng nhìn xuống, xem ra, cũng không khó trở về a. Chương 1080, khó chơi tiên đế, bất tử chúng sinh chi thân, trên tiên sơn, Lục Vô Trần thân hình lần nữa có thần ánh sáng đốt, quanh người hắn khí tức so với lúc trước càng thêm khủng bố, con ngươi trong lúc triển khai, cái kia thịnh thế hắc liên đang tỏa ra, dường như liền có chư thiên thế giới tại hủy diệt lại nặng tố, ngươi, làm sao có thể, Thiên Họa Đế Quân sắc mặt đại biến, tại ta lục đạo thế giới bên trong, ngươi cần phải cũng không cái gì đạo lực tiên nguyên, không cách nào vận dụng bất luận cái gì, ngươi là làm sao đi ra, từ khi hắn lục đạo đại thành về sau, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này thất thủ tình huống, giờ phút này, Thiên Họa Đế Quân ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần bên người, chỉ thấy cái kia một cây trường thương phía trên, lộ ra mà ra khí tức cực kỳ rộng rãi mà khủng bố, phía trên thoáng rơi xuống một tia khí tức, đều muốn đem trọn phiến thế giới hóa thành tro tàn tro bụi, vạn vật vỡ nát, là dựa vào vật này, lúc trước Lục Vô Trần không có chút nào đạo lực thần hồn bên trong, lại còn có giấu lấy như thế chí bảo, lại là một kiện thần ma chí bảo, ngoại trừ cổ thư, còn có vật này, không chỉ là Thiên Họa Đế Quân, Đại Ương Tổ Đế cùng Thần Diệu Sơn Chủ đều là giống nhau biểu lộ, biến đến khó coi không thôi. Cái kia cổ lão cổ kinh sách cho cảm giác của bọn hắn đã là cực kỳ đáng sợ, nhưng giờ phút này tai ách trường thương trong tay, cũng là không hề yếu, hắn đến cùng là từ nơi đó lấy được nhiều như vậy thần bảo. Lục Vô Trần ngước mắt nhìn về phía ba người, ngữ khí lạnh nhạt, Sở Thanh thân thể cần phải không sai biệt lắm đã nắm giữ, vậy hôm nay nháo kịch, liền nên kết thúc đi. Hắn trong lúc nói chuyện, ba người trước mặt đều chỉ cảm thấy bên ngoài thân phát lạnh, một cổ khó nói lên lời băng lãnh đột nhiên bao phủ toàn thân bọn họ. Ba người trong chốc lát thì có phản ứng, như nên kích đồng dạng quanh thân vờn quanh thần quang. Một giây sau, Lục Vô Trần trường thương trong tay vung lên. Ông, cái này nhìn như tùy ý một lần vung vẩy, trước mắt hiện thực thế giới trong nháy mắt vỡ nát, khủng bố đen nhánh, thôn vệ hết thảy hắc mang, nháy mắt lóe đến, chỉ cần tại nó đường lối phía trên hết thảy tất cả, đều thẳng tiếp tan thành mây khói, pháp tắc vỡ nát, đại đạo sụp đổ, ngập trời khí tức nhẹ nhàng rơi xuống. Đại Ương Tổ Đế đứng tại trước nhất, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay hắn tạo hóa kim trượng điểm ra, muốn ngăn cản được cái này vung lên lực lượng, làm vừa mới tiếp xúc, tạo hóa kim trượng thì không chịu nổi gánh nặng, bịch một chút, thần quang nội liễm, căn bản chống đỡ không nổi bắt đầu vỡ nát. Còn Đại Ương Tổ Đế thân thể, càng là trực tiếp bị xuyên thủng, cốt nhục tung bay, sáng chói tiên đế chi huyết nhập vào tiên sơn. Trên tiên sơn, Thần Diệu Sơn Chủ cùng Thiên Họa Đế Quân đều là đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Đại Ương Tổ Đế bị bổ ra, hắn to lớn tiên đế thân thể, gia trì lấy cổ lão huyết mạch lực lượng, hạng gì rộng rãi cường kiện, nhưng tại bóng tối này thâm thúy trường thương phía dưới, thì uyển như trang giấy đồng dạng, đầy trời máu tươi hắt vẩy, cả tòa tiên sơn đều là phát ra ù ù tiếng oanh minh, tự hồ muốn tại cái này đế huyết phía dưới hóa thành vỡ nát. Cùng lúc đó, nơi xa Đại Ương Tiên Triều Tinh Vân bên trong, hiện ra vô số quang mang, tất cả huyết mạch kích phát, cổ lão lực lượng tầng tầng tụ đến, chỉ thấy Đại Ương Tổ Đế phá toái thân thể bắt đầu gây dựng lại, vô số lưu quang bao khỏa phía dưới, thân hình của hắn khôi phục, huyết mạch kinh mạch một lần nữa ngưng kết, chỉ là một lát, Đại Ương Tổ Đế thân hình liền lần nữa khôi phục, chỉ bất quá, sắc mặt hắn khó coi, trong con ngươi mang theo kinh ngạc, một kích, chính mình thậm chí không ngăn được cái này tai ách một kích, cái này tai ách thực lực, vậy mà khủng bố đến trình độ như thế, may mắn tác chiến chi địa, là tại thần đường tiên quốc bên trong, hắn có cơ hồ vô tận chúng sinh chi lực làm dự bị, nếu là đổi lại những địa phương khác, Đại Ương Tổ Đế trong lòng hàng khí ứa ra, ngoại trừ tiên quốc bên trong, còn có người có thể chống lại cái này tai ách sao, chỉ sợ, nếu là ở tiên quốc bên ngoài, bọn họ ba tôn tiên đế liền chiến cái này tai ách, kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là bị đối phương chém giết đi, tai ách, ngươi quả nhiên có chút bản sự, nhưng ở chỗ này, ngươi mơ tưởng thắng qua chúng ta. Đại Ương Tổ Đế thanh âm to, trên người hắn huyết mạch lần nữa nhen nhóm, ông, ngút trời thần lực bao trùm, Đại Ương Tổ Đế khí tức bất ngờ vẫn là tại cường thịnh nhất trạng thái phía dưới, trừ hắn ra, Thần Diệu Sơn Chủ cùng Thiên Họa Đế Quân cũng là sắc mặt nghiêm túc, cùng nhau nhen nhóm tiên đạo, xuất thủ lần nữa, chỉ cần tại tiên quốc bên trong, chém giết tôn này tai ách cũng không khó khăn. Lúc này, bầu trời oanh minh, ba tôn tiên đế bảo thuật liên tiếp vang vọng, Thần Diệu Sơn Chủ tế ra một tòa cổ sơn như nguyệt, chiếu sáng đại địa, nàng quanh thân quần áo tung bay, trên thân trong sáng đạo quang tràn ngập lưu chuyển, chiếu sáng thiên địa, nương theo lấy hai tay kết ấn, đạo pháp trấn áp xuống, nơi đây sơn hà rung động, khủng bố lực lượng thần bí khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, Đại Ương Tổ Đế trong tay tạo hóa kim trượng phía trên, chúng sinh chi lực tràn ngập, trong nháy mắt làm đến lúc trước bị thương hoàn toàn khôi phục, trong tay kim trượng rơi xuống, vô cùng cẩn trọng, lực lượng kinh khủng tại bao phủ, Thiên Hỏa Đế Quân sau lưng lục đạo lưu động, lần này cũng không triển khai, lục đạo chi lực gia trì trong tay hắn, hóa thành bàn tay đè xuống, thân hình hắn phiêu hốt, sáu cổ lực lượng mang theo mẫn diệt thần hồn ảnh hưởng thần trí hiệu quả, cũng là khiến người ta khó mà phòng bị, ba người nội tình đều là ra, thực lực cuồn cuộn vô song. Tại cái này ba tôn tiên đế xuất thủ phía dưới, Lục Vô Trần cũng không có lãnh đạm, trên đỉnh đầu cổ thần kinh hắc quang lượng lờ, trong tay hắn Thái Sơ Luyện Ma cũng là liên tiếp vung ra, ù ù, hư không phát ra trận trận oanh minh, Lục Vô Trần thủ đoạn hay thay đổi, ngoại trừ Thái Sơ Luyện Ma bên ngoài, phía sau hắn cổ ảnh lưu động, hắc vụ ầm vang cuồn cuộn, tại cái kia vân vụ về sau một tôn đáng sợ to lớn cự tượng sinh sinh hiện lên, ngoại đạo cổ thần tượng, cổ thần hàng lâm, khí tức kinh khủng ầm vang tứ tán, cổ thần tượng phía trên, từng đạo thần binh bảo khí đã sớm đi qua thay đổi, tự mới đầu đế khí đã đổi thành mới thần bảo, đều là Lục Vô Trần ở phía sau du lịch lúc chiếm được chi vật, trong đó có một thanh to lớn hắc ma kiếm nhận, kiếm quang chém ra, không gian xé nát, tự hồ nối thẳng cửu u, mỗi một kiếm đánh xuống, đều mang theo tà ma khí tức xông lên trời không, thôn phệ tiên nguyên, một cây chập chờn cờ xí, mặt vàng màu lót đen, vung vẫy thời điểm u minh khí tức đại động, hình như có u minh trường hà theo lòng đất bay ra, cuốn hướng về phía trước ba người, còn có một gốc bảy màu quạt lông, bảy cái lông vũ màu sắc khác nhau chất liệu khác biệt, nhưng vung lên đi ra, liền có hào quang bảy màu trong nháy mắt bao phủ, có thể quét rớt thần thông, đánh vỡ thần bảo, đại ương tổ đế tạo hóa kim trượng, bất quá là cùng bảy màu quạt lông tiếp xúc một chút, liền trong nháy mắt quang mang ảm đạm, thần lực nội liễm, nửa ngày đều không khôi phục. Lục Vô Trần lấy một địch ba, chẳng những không có rơi vào nửa điểm hạ phong, thậm chí còn đánh cho cái này ba người sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ không thôi, ngươi đến cùng trong tay có bao nhiêu thần bảo, làm sao có thể, đây là cái gì hóa thân, ba người ngữ khí hoảng sợ, nhìn về phía Lục Vô Trần sau lưng kình thiên lập tức to lớn cổ tượng, cái này hóa thân tà ma cùng cực, chỉ là nổi lên, thì cho ba người bọn họ một loại nhịp tim đập để lọc đập, khắp cả người phát lạnh cảm giác sợ hãi. Mà chỉ có tự mình giao thủ, mới biết được vật này thực lực khủng bố cỡ nào, ba tôn tiên đế, vậy mà không phải hắn một người chi địch, Lục Vô Trần vẫn chưa ngôn ngữ, thản nhiên nhìn liếc một chút mấy người, trong tay Thái Sơ Luyện Ma lần nữa vung xuống, xoẹt, bầu trời phân liệt, cái này một chém phía dưới, kinh khủng sắc bén bên trong mang theo lấy không có gì sánh kịp hủy diệt khí tức, ba người cùng nhau biến sắc, hốt hoảng vận chuyển bảo thuật thần thông ngăn cản, ầm ầm, tại phía trước. Trước mắt hết thảy tồn tại đều phút chốc hóa thành bột mịn. Nơi đây thế nhưng là tiên sơn, trong núi tất cả sự vật đều là tiên đạo diễn hóa, nhưng tại lúc này lại vẫn không có nửa điểm tác dụng, ba người đạo pháp bốc lên, tất cả tuyệt học giữ nhà đều dùng được. Dù là như thế, cái này một chém phía dưới, nghe được tiếng rên rỉ âm hưởng hoàn toàn, ba người sắc mặt trắng xám, cùng nhau đụng bay mà ra, vô số tiên huyết nhỏ xuống, nện vào trong núi. Ba người hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới không nhỏ thương thế, nguyên một đám càng hoảng sợ. Lúc này, ba người bọn họ vô số đan dược, thần tài bay ra, rơi vào bên trong miệng, từng kiện thả ở bên ngoài có thể gây nên chuẩn tiên đế đỏ mắt thần vật, không cần tiền ném vào đến trong miệng của mình, khôi phục thương thế, tăng cường chiến lực, thật sự là khó chơi a. Lục Vô Trần thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ hơi hơi nhíu mày, tự hồ hơi không kiên nhẫn. Phía sau hắn cổ thần tượng lần nữa vung vẫy bảy màu quạt lông, xoạt, một đạo ánh sáng xẹt qua, thổi tới trước mặt, thổi phía dưới ba người quanh thân bảo thuật phút chốc bạo tán, cái này thải quang vừa qua khỏi, cái kia kinh khủng màu đen kiếm quang đã chém xuống, kinh thiên màu đen lôi đình chém phá thế giới, vô số hắc quang thôn vệ mà đến, các loại thần đạo biến hóa, vô số hư ảnh liên miên, thiên địa phá nát, thần ma vẫy huyết, từng kiện thần binh bên trong, mang theo lấy uy lực kinh khủng. Đủ để chém giết tiên đế, ba người trên thân chúng sinh chi lực chính đang không ngừng vận chuyển, kịp thời đến tu bổ tự thân, nếu không phải như thế, chỉ sợ lúc trước liên tiếp công kích phía dưới, bọn họ liền đã có người nhục thân phá toái, tiên khu bị chém, thôi, thì không lãng phí thời gian. Lục Vô Trần liên tiếp thủ đoạn về sau, Thái Sơ Luyện Ma đột nhiên thu hồi, thân hình hắn treo lơ lửng giữa trời, quần áo như tuyết, nhưng quanh thân tản mát lấy khiến nhân thần hồn hoảng sợ sương mù màu đen, hắn tay bóc ấn pháp. Thiên địa oanh minh, bốn phương tám hướng vô số lực lượng phút chốc tầng tầng hướng về trên người hắn tụ đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.